Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 45, góc truyện audio.com. Mọi người vào bàn ăn. Bầu không khí chiến tranh ngầm lại bắt đầu. Anh Khánh, anh ăn đi. Hạ Mi gắp thức ăn cho Khánh. Cậu cũng ăn nhiều vào, thấy vậy Vũ cũng hùa theo gắp thức ăn cho Vi. Được rồi, cảm ơn Vi gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng. Khánh thấy vậy, bực mình, chấm, gắp miếng ớt xanh bỏ vào miệng. Tôi tưởng anh không biết ăn ớt xanh. Vi ngạc nhiên. Ai bảo, thì nghe nói là như vậy. Y nhìn về phía Hạ Mi. Không phải ngày trước anh không thích ăn ớt xanh sao? Hạ Mi nói. Phải rồi, ngày trước cậu ghét ớt xanh mà. Vũ lên tiếng. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy anh làm cái gì mà anh ghét đấy. Mọi người vẫn ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng lại đá xoáy nhau vài câu. Đê, đê, cho đến khi, chiếc điện thoại của Vi reo lên. Alo, số này của ai vậy ạ? Vi bắt máy. Dạ phải, có chuyện gì sao ạ? Cô nói gì ạ? Vi đứng phắt dậy, chiếc điện thoại trên tay Vi bỗng rơi xuống đất. Cô ngồi phịch xuống ghế. Trời đất quanh cô như sụp xuống một màu đen nhuốm màu đau thương vây quanh cô, rồi cô huồng chân chạy như bay ra ngoài. Thấy vậy Khánh cũng chạy theo. Vũ biết đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ dám đi theo sau. Phương Vi, có chuyện gì vậy? Khánh kéo tay Vi lại. Buông tôi ra, tôi phải đi tìm ba mẹ tôi. Vì nước mắt đã giàn giụa từ khi nào. Lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Có chuyện gì xảy ra? Nói tôi biết. Khánh lúc này dường như sắp không kiềm chế nổi. Cậu lo lắng cho cô sắp điên lên. Ba, ba, mẹ, tôi Vi khóc nấc lên. Không nói nên lời, ba mẹ, hai bác làm sao? Có người gọi đến, nói, là họ bị tai nạn đang ở bệnh viện. Vi càng khóc lớn hơn. Bệnh viện nào? Bệnh viện GKK. Được rồi, tôi đưa cô đến. Nói rồi quay sang hai người bên kia. Hai người về sau nhé. Để tôi đi với hai người. Vũ lên tiếng. Không cần, cậu đến sau đi, tôi tới coi tình hình thế nào. Nói rồi Khánh chạy tới lấy xe. Đưa Vi tới bệnh viện. Trên xe, Vi vẫn không ngừng bất an, lo lắng không ngừng. Thấy vậy Khánh cũng không khỏi đau lòng. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau không thể nói lên lời. Cậu đã phải chịu cảm giác này nhiều rồi. Tại bệnh viện GKK, Vi chạy đến quầy lễ tân giáo giết hỏi. Chị ơi, có ca tai nạn xe hơi nào vừa nhập viện không chị? Em có phải con gái Trần Thị? Đúng rồi, là em, chị nói cho em biết đi. À, ca tai nạn đó vẫn còn trong phòng cấp cứu, có lẽ sẽ phải phẫu thuật luôn đấy em. Em đi lên lầu 4 rẽ phải. Vi chạy lên chỗ y tá chỉ, thấy phòng cấp cứu cô thấy bất an. Chấm, nỗi sợ hãi bao trùm lý trí cô lúc này. Không còn suy nghĩ được gì, cô chỉ biết khóc và khóc. Phương Vi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bình tĩnh đi. Khánh cố gắng an ủi. Anh nói tôi làm sao có thể bình tĩnh đây? Anh là tôi thì anh có bình tĩnh nổi không? Vi nức nở, Khánh im lặng, biết là cô đang kích động nên cũng không nói thêm gì. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, ca cấp cứu vẫn chưa xong, đã mấy tiếng đồng hồ, Vi đã là người đi do khóc nhiều. Bây giờ Khánh mới là người thấy bất an nhất, bây giờ cậu nói gì Vi cũng không nghe. Cậu sợ sẽ có chuyện gì với cô? 30 phút sau, bác sĩ phẫu thuật bước ra. Vi vội chạy lại chỗ bác sĩ ấy. Bác sĩ, ba mẹ cháu sao rồi? Cách chương.